Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 316, tiêu sái rời đi. Chờ đã, John Ryu-sai lão sư, So Yifeng đội trưởng chính ở chỗ này đây. Mặc dù đang John Ryu-sai thủy giải bùng nổ sau đó, Ukitake Jiushiro cái trán cũng không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn liền vội vàng lên tiếng, mong đợi có thể ngăn cản John Ryu-sai cái này chém một cái. Nhưng rất là tiếc nuối, một đao này, Yamamoto lão đầu đã chém ra đi, coi như là Yamamoto lão đầu hữu tâm, cũng không thu về được. Yamamoto lão đầu một cái kiếm đạo chạm kích, giấy gấp khép lại nóng bức hệ mạnh nhất xưa nhất chạm phách đao. Ryujin Zaka kia nóng bỏng liệt diễm chạm đánh, vừa mới chém ra, quanh mình tàn vắt ngang miếng ngói, lại trong nháy mắt bị kia cực hạn ngọn lửa cháy mạnh thiêu cháy thành cho bụi. Hóa thành linh tử, bây giờ Gotei 13 đội trưởng trong, chỉ có một phần nhỏ tử thần. Gặp qua Yamamoto lão đầu động thủ bộ dáng, lúc này, gặp Yamamoto lão đầu chém ra mạnh như vậy lực chạm kích, không ít đội trưởng đều là không nhịn được con ngươi hơi co lại, mặt đầy khiếp sợ, đồng thời, trong lòng bọn họ, cũng đang ai thán lấy, đáng tiếc lấy So Yifeng, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng, hết thảy thật là thế này phải không? Ôm con ngươi khuếch trương, mặt lộ tuyệt vọng So Yifeng, gen nhàn nhạt nhìn kia đánh tới liệt diễm chạm đánh, hơi cười cợt, rồi sau đó, Susanoo năng hồ, cũng không phải là hoàn toàn thể Susanoo năng hồ, chỉ chẳng qua là thành thục thể, ăn mặc khôi giáp màu đỏ thắm Susanoo năng hồ, đem gen cùng So Yifeng hai người bao phủ, ngay sau đó, liệt diễm chạm đánh gặp được Susanoo năng hồ, giống như bị dẫn thuốc nổ thùng một dạng bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Nâng lên mảng lớn bụi mù, một giây kế tiếp, linh áp thổi đến, đem khói dày đặc thổi tan, lộ ra bên trong, kia hoàn hảo không chút tổn hại gen. Cùng với mặt đầy khiếp sợ So Yifeng, gen cặp kia cửu câu ngọc Rinnegan, nhìn về phía kia Yamamoto lão đầu, vòng mộ vừa ngục. Một đạo không thể coi cái bóng, lặng lẽ thoát khỏi gen, đang lúc mọi người không thể coi dưới tình huống, hướng Yamamoto lão đầu, tiến lên, lúc này, gen mới hơi mỉm cười nói, được, hôm nay chào hỏi trước hết như vậy đi, cùng với để ý tới ta, ta cảm thấy được các ngươi vẫn là đi trị liệu trước thoáng cái nằm trên đất mấy tên kia, sẽ khá một chút, ngoài ra, lão đầu kia nói. Hay là trước nhượng hắn theo ta cái bóng chơi đùa một hồi đi. Như vậy, gặp lại lạc tương đương chư vị các đội trưởng. Nói xong, gen ánh mắt tại Aizen trên người. Dừng lại chốc lát, rồi sau đó, mới ôm So Yifeng, biến mất ở cái này một đám đội trưởng trước mặt. Nhìn kia đã không có một bóng người mặt đất. Một đám đội trưởng không khỏi có chút im lặng. Gotei 13 đội trưởng toàn bộ tụ họp. Yamamoto tổng đội trưởng ra tay, cũng không có đem người nam nhân kia bắt lại, ngược lại nhượng người nam nhân kia, dễ như trở bàn tay đem So Yifeng đội trưởng mang đi. Tại một đám đội trưởng nhìn kỹ, tiêu sái rời đi, người đàn ông này, rốt cuộc người nào, lại là đến từ đâu? Cường đại như thế thực lực, không nên là bừa bãi vô danh nhân tài là, nhưng vì sao? Từ trước căn bản chưa hề nghe nói qua kỳ danh kiêng kỵ. Húy, mà còn, hắn mục đích vậy là cái gì? Một đám đội trưởng, đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư, mà trừ Yamamoto tổng đội trưởng ở ngoài. Xưa nhất tử thần, Anohana Resu chính là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Hướng kia bị Kusajishi Yachiru mang tới cùng một chỗ. Zaraki Kenpachi các loại, chờ. Người bên cạnh, bắt đầu chữa trị, còn như Yamamoto lão đầu. Hắn hiện tại đang cùng một cái không nhìn thấy địch nhân giao chiến đây. Cứ việc Yamamoto lão đầu không thấy được vòng mộ vừa ngục cái bóng. Nhưng thường xuyên chiến đấu tích lũy lại tới kinh nghiệm chiến đấu. Cùng ý thức nguy cơ, vẫn để cho Yamamoto lão đầu ước chừng có thể cảm giác. Địch nhân từ chỗ nào chém hắn? Đương nhiên. Đây cũng là Gen cũng không định hiện tại liền đem Yamamoto lão đầu hành hạ bạo nguyên nhân ở bên trong, bằng không, lấy Yamamoto lão đầu thực lực, thì như thế nào có thể gánh nổi Gen vòng mộ vừa ngục cái bóng? Còn như vòng mộ vừa ngục đến từ đâu cái vấn đề này? Dĩ nhiên là Gen khi lấy được cửu câu ngọc Rinnegan sau đó là có thể sử dụng, không chỉ là vòng mộ vừa ngục, ngay cả Uchiha Sasuke Rinnegan năng lực, thiên thủ lực Gen lúc này cũng có thể sử dụng. Huyền Ly mở, mang theo nhị phiên đội đội trưởng rời đi, mà Yamamoto lão đầu hòa Gen cái bóng chiến đấu chừng 10 phút đồng hồ. Chiến đấu cũng hoàn toàn kết thúc, tựa hồ biết được nơi này kết thúc chiến đấu. Bốn phía phiên đội đội viên cũng rối rít chạy tới thu thập tàn cuộc, mà còn dư lại dư đội trưởng, trừ bị thương Zaraki Kenpachi cùng cần chữa trị Zaraki Kenpachi Anohana Resu trở về qua GM Division ở ngoài, nó dư đội trưởng bị Yamamoto lão đầu gọi tới nhất phiên đội lần hai mở ra hội nghị, mà trong đó quá trình rốt cuộc tại thảo luận cái gì người nào cũng không biết được. Bên kia, song vô cùng chi dưới đồi địa phương trong rừng rậm, Gen mang theo Soifong tới chỗ này. Lúc này, Soifong lạnh lẽo lấy mặt đẹp, mắt lộ ra hàn mang nhìn Gen, lạnh lùng nói: "Buông ta ra, Ryoka." Gen chân mày cau lại, cúi đầu nhìn về phía trong ngực kia lạnh lẽo lấy mặt đẹp Soifong, cười nói: "Ơ kìa, khác, đừng lạnh như vậy lấy gương mặt nha, nếu không coi như không xinh đẹp nha." Tương đương ngoài ra, ta gọi là Senju Gen, người có thể gọi ta Gen. Buông ta ra, lặp lại lần nữa một câu. Soifong biểu hiện trên mặt lạnh lùng như cũ, người chắc chắn không nghe lời sao? Mũi nhọn Ayako-chan ôm Soifong tay như cũ chưa từng buông ra. Gen đột nhiên có nhiều nụ cười nhìn Soifong. Nó nụ cười trên mặt, nhượng Soifong trong lòng đột nhiên có chút bất an. Vốn lấy Soifong tính cách, tự nhiên không thể nào dễ dàng như thế liền khuất phục. Nhưng Gen câu kia mũi nhọn Ayako lại để cho Soifong con ngươi hơi hơi co rụt lại. Danh tự này, ngươi là từ nơi nào biết được? Nguyên bản lạnh lẽo mặt đẹp càng băng hàn, thậm chí bởi vì cái kia nàng hồi lâu chưa hề lần hai nghe qua tên, để cho nàng đều có chút kích động quát to lên. Nha lạc, xem ra mũi nhọn Ayako-chan cần muốn giáo dục đây. Gen cười lên, cười có chút vô lại. Soifong thấy này cổ tươi cười, trong lòng chính là máy động, mới vừa dự định dãy giụa. Kết quả, cặp mắt lần hai trợn to, trong đầu lại một lần xuất hiện chỗ trống. Nàng đôi môi, lần hai bị bắt ở cảm thụ người khác tùy ý làm bậy. Soifong sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng xấu hổ răng hung hăng khẽ cắn. Thế mà, nàng động tác, thiếu chút nữa để cho nàng răng đều suýt nữa sập, nhất thời đau muốn kêu lên. Nhưng khổ nổi đôi môi bị đóng chặt, không cách nào kêu thành tiếng. Huyền nhãn góc thoáng hiện lên một đạo nụ cười. Muốn cắn ta? Hy vọng ngươi răng lợi đầy đủ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.